Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4456, sau tận thế nữ nhân, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ăn tận tiền lãi, lại tại nơi này giả vờ như vô tội. Nói chúng ta những này nữ tính hành vi, phá hư hạnh phúc của ngươi. Bùi tiểu thư, ngươi là không có trái tim sao? Bùi tiểu thư, theo ta được biết, ngươi cũng là khi sinh ra về sau, liền bị phụ mẫu đưa đến phôi nữ từ bồi dưỡng căn cứ A, ngươi ngay từ đầu, quán quà A, ngươi trải nghiệm qua, một đứa bé sinh, còn muốn ôm đồm trong nhà tất cả việc, thậm chí không được tôn trọng thời gian sao, ngươi biết, cái này thế giới có bao nhiêu nữ tính, tại bị ghép đôi gen, bị cái gọi là trượng phu mang đi, các nàng không những muốn giúp trượng phu sinh hài tử, trượng phu còn có thể sẽ để cho các nàng giúp người khác sinh hài tử. Dùng các nàng sinh hài tử bán tiền, ngươi khẳng định không biết, bởi vì ngươi qua quá hạnh phúc, vẫn luôn bị người bảo hộ lấy. Ngươi biết cái này thế giới nữ tính, tuổi thọ vì cái gì càng lúc càng ngắn sao? Hơn 40 tuổi liền chết đi nữ tính, nhiều vô số kể. Bởi vì, các nàng tại khi còn sống, chỉ có một cái sứ mệnh, không ngừng sinh hài tử, chính là một cái sinh đẻ công cụ. Ngươi không có trải nghiệm qua những này, dựa vào cái gì để chúng ta đình chỉ vận động, tranh thủ chính mình quyền lợi. Người thật đúng là cao cao tại thượng tại khoa tay múa chân, nói một chút nói nhảm. Bùi tiểu thư, nếu như ngươi có thể kinh lịch một lần những này nữ tính chỗ kinh lịch sự tình, còn có nói ra ngươi hôm nay lời nói, như vậy, ta có thể cân nhắc lời khuyên của ngươi. Đường quả âm thanh chậm lại, ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch Bùi Hề Hề. Chỉ cần ngươi dám đem những chuyện này kinh lịch một lần, ta liền bội phục ngươi. Ngươi đàm phán xem như là thành công, như thế nào, ngươi dám không, không dám liền cút, ngậm miệng, không nên nói lung tung, thật tốt ở tại ngươi năm cái nam nhân trong nhà. Đường quả cười lạnh liên tục, ngươi có tư cách gì, đến nói những này, một cái đạp vô số nữ tinh máu tươi, ăn tiền lãi người, ngươi dối trá, buồn nôn, ích kỷ. Ngươi chiếu tấm gương nhìn xem, bên trong ngươi có bao nhiêu khiến người buồn nôn. Đường quả mỗi một câu nói. Bùi Hề Hề sắc mặt liền trắng một điểm, nhịn không được lui lại một bước, khó chịu hốc mắt đỏ bừng. Người cảm thấy ủy khuất sao? Đây coi là ủy khuất gì? Bất quá là bị người mắng hai câu. Có ủy khuất gì? Đây là một cái nam tính thống trị xã hội, các ngươi là phản kháng không được. Bùi Hề Hề cuối cùng nghẹn ra câu nói này. Cần gì phải làm những này không có ý nghĩa vận động, đến lúc đó mệnh đều không có. Đường quả thu hồi nụ cười. Người cùng xúc sinh khác biệt chính là, người bị áp bách, bị ngược đãi, bị trói buộc, sẽ biết phản kháng. Mà xúc sinh liền không giống, xúc sinh chỉ biết bị thuần phục, quen thuộc. Đường tiểu thư, Bùi tiểu thư, đối chúng ta tới nói, tình nguyện mất đi sinh mệnh, cũng muốn phản kháng, nếu như hôm nay không phản kháng, ngày mai không phản kháng, vậy sẽ chỉ vĩnh viễn nhận áp bách. Nếu như tất cả mọi người như ngươi nghĩ như vậy, như vậy nữ tính liền vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Bùi tiểu thư, chúng ta không sợ chết, theo thức tỉnh một ngày này, gia nhập trận này vận động, đã sớm đem sinh tử coi nhẹ. Các tỷ muội của ta, tình nguyện dùng máu tươi của mình, đổi lấy nữ tính hẳn là có quyền lợi. Chúng ta không phải đang vì ai, cũng là vì chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không sợ chết, nhưng rất sợ, đồng dạng là nữ tính. Giống như Bùi tiểu thư dạng này người, vĩnh viễn giả vờ ngủ, để người gọi không dậy. Biết rất rõ ràng tất cả mọi thứ ở hiện tại là sai, lại bởi vì sợ chết, sợ mất đi, cùng nam tính đồng thời đi áp bách nữ tính. Bùi tiểu thư, ta không khinh bỉ ngươi chính ngươi hạnh phúc mà tranh thủ, làm những chuyện này. Thế nhưng, ta rất khinh bỉ ngươi nói câu kia, chúng ta vận động, sẽ phá hư ngàn ngàn vạn vạn cái gia đình hạnh phúc. Cách chương.